Chương 89, đấu vòng loại. Thật sự là phiền phức A. Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn công trình kiến trúc, gãi đầu một cái lười nhác no y bởi vì đội dự thi ngũ quá nhiều. Theo dự thi 113 chi trong đội ngũ chọn lựa 8 chi đội ngũ tham gia chính thức tranh tài, quy tắc là theo điểm xuất phát, trèo lên đỉnh đầu khổng lồ công trình kiến trúc, sau đó đến chính thức tranh tài hội trường cự đàn không kéo chim, tự do sử dụng ma pháp, không hạn chế. Đầu tiên là muốn trèo lên thiên không bên trong khối cầu cực lớn, đó là một cái to lớn mê cung, mỗi một chi dự thi đội ngũ trong tay đều có một tấm bản đồ ịp cả cụ, mong muốn đi ra mê cung. Nhất định phải đánh bại mặt khác đội ngũ, cướp được đối phương địa đồ, cuối cùng trước 8 đội ngũ tấn cấp. Đương nhiên, trên bầu trời cái kia giống dùng dây kém tạo thành đơn sơ hình cầu nhưng là sẽ xoay tròn, đến rơi xuống đội ngũ sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài, đồng thời bên trong QNZ không có bất kỳ cái gì có khả năng bắt đồ vật. Mê cung bên trong, chỉ có ngổn ngang lộn xộn cầu thang, nếu trượt chân hạ xuống, mặc dù nói phía dưới ma đạo sư nhóm sẽ tiếp được người, cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng tranh tài năm nay ngươi cũng đừng hòng tham gia trận đấu. Nay còn vẹn vẹn chỉ là đấu loại mà thôi. Trời biết phía sau còn có cái gì đội trưởng, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào là trực tiếp đi đoạt người khác địa đồ sao? Một bên rủ vì ạ thấy Đường Vũ thật lâu không có động tác nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng nghĩ đến chờ một chút có thể hay không gặp được gì đâu, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng rủ vì ạ lại không dám nói ra. Nguyên nhân ngoại trừ Đường Vũ thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân là nàng phát hiện Đường Vũ hiện tại có vẻ như hết sức hưng phấn. Tựa như là một đứa bé tìm được vừa lòng đồ chơi một dạng. Nói đến từ khi Đường Vũ mất đi trí nhớ đến nay, còn chưa từng có dùng qua ma pháp cùng người khác chiến đấu qua đâu, cái kia không lại ai, nhưng không ngờ Đường Vũ không hứng thú lắm thở dài. Quá yếu, hy vọng chính thức thời điểm tranh tài có đối thủ thích hợp đi, ta sợ hiện tại liền đem BNHN cho chơi hỏng. Đến lúc đó liền không chơi được, vậy còn không như ngồi tại thính phòng xem đâu, nếu không phải vì ban thưởng, ta mới sẽ không tới tham gia một trận phiền toái như vậy tranh tài đâu, cho nên, vẫn là nhanh lên kết thúc tốt, không cần những người khác cờ âm ở tới địa đồ khẳng định sẽ trước xác nhận một chút, nếu bọn hắn đều nhìn qua địa đồ, làm như vậy giòn đọc đến trí nhớ của bọn. Hắn liền tốt, vì cái gì còn muốn đi đoạt đâu, ta thế nhưng là thật to người tốt ta. Sẽ không tùy tiện đoạt đồ của người khác, ừm, có suy tư thật lâu, Đường Vũ mở mắt. Liền đi đường này một bên khác, nạt đám người chỗ yêu tinh A đội QNZ phát hiện địa đồ huyền bí. Đã như vậy, ta liền đem BNHN toàn bộ đánh bay, sau đó đem tất cả địa đồ đều đoạt tới, nạt vừa mới nói xong, liền hướng về phía người khác phóng đi. Như vậy, ta liền hướng bên này đi, Gz nhìn thoáng qua sau lưng, bắt lấy áo của mình trực tiếp kéo một cái. Trong nháy mắt liền đem y phục của mình cho cởi xuống. Ta đây liền đi bên này, lũ xỉ đối với nặt sư tờ chỉ còn có gờ giữ cái kia thỉnh thoảng thoát y gì đã tập mãi thành thói quen, yên lặng rút ra bên hông roi, đó là gần nhất nàng tại tinh linh thế giới tu luyện được đến vũ khí. Ta cu nở dê sẽ cố gắng một bên hẹn đi cu nở dê hướng về một bên khác chạy đi. Như vậy còn lại liền giao cho ta tốt để dạ hai tay một nắm, hai thanh màu bạc kỵ sĩ kiếm xuất hiện trong tay. Đem tất cả địa đồ, đều đoạt tới kiếm cắn chi hổ thay thế phỉ tải, bây giờ phỉ ổ vương quốc mạnh nhất công hội thôi đi, lần tranh tài này thoang có chút tờ hứng thú đâu mà liền để ta đem tất cả những thứ này đều nhớ kỹ đi, trí nhớ nhanh lên kết thúc tranh tài đi, lần tranh tài này màu xanh thiên mã nghe nói lần này phỉ tải cu nở dê dự thi nữa nha, mùi thơm chúng ta màu xanh thiên mã nhất định sẽ lấy được thắng lợi, không nên khinh thường mùi thơm, vâng ý trịa dạ đại nhân, ba rắn cơ lớp vậy gì. Tài sợ gì á cũng sẽ không thua đâu, đây là đương nhiên, lần này ta nhất định phải đem gờ dịch thật tốt giáo huấn một thoáng, sau đó đem rủ vị ạ cho đoạt tới gì, tại sao cũng không biết vị đại nhân kia hồi trở lại có tới không, bốn đầu chó săn ha ha ách rượu ngon lão đại ngươi cũng không thể ngã xuống á ách nhân ngư chi chúng gì, tài cũng không biết hệ dạ tỷ tỷ hồi trở lại có tới không, hệ dạ thiên đường chi tháp rèn lần ta nhất định phải đưa ngươi lớn quả cái đuôi gì, tài hưm hưm muốn làm. Sao đâu hội trưởng hừ hừ đến lúc đó như vậy gì tại cấm kỵ, liền em là của ta ha ha ha ha 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.